Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, tinh lọc trùm sáng. Ngay tại Kiều Luật dẫn theo tiểu đội yểm hộ người sống sót chạy tới rút lui khỏi điểm trên đường. Xa xa đột nhiên rơi hạ một đạo vô cùng chói mắt khổng lồ trùm sáng. Đồng thời bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh. Cảm giác cả cái hành tinh đều tại kế tiếp mà rung động. Bởi vì trùm sáng đường kính thật sự là quá lớn. Bởi vậy trên mặt đất mọi người nhìn lại. Đây là lớp kín tản ra chói mắt hào quang cự tường. Hướng lên vươn dài đến vô hạn chỗ cao. Trùm sáng rơi xuống vị trí đúng lúc là một ngọn núi. Sau đó Kiều Luật bọn họ liền trông thấy cả ngọn núi đều ở đây đạo quang bó bên trong giống như kem. Hòa tan, chỉ để lại một đoàn giống như bùn nhão sền sệt mà lại nóng bỏng vật chất. Kiều Luật lập tức ý thức được đó là nung đỏ trạng thái dịch thủy tinh. Đây là cả ngọn núi lọt vào trùm sáng oanh kích duy nhất lưu lại đồ vật. Đang tải giống như nham tương chảy xuôi ra. Đồng thời này đạo quang buộc ở tiêu diệt cả ngọn núi vẫn không có đình chỉ. Vẫn còn ở tiến thêm một bước cầm mặt đất cũng đốt thành đồng dạng vật chất. Cơ hồ là muốn đem này nghiêm chỉnh khu vực đều đốt thành thủy tinh. Chạy mau, Kiều Luật hướng tất cả mọi người la lớn, có được bực này uy lực vũ khí, tất nhiên chính là sao linh thánh mẫu hạm tinh lọc hiệu chủ pháo, đủ để phá hủy cả cái hành tinh tinh lọc trùm sáng. Lúc này hình ảnh chỉ sợ cũng giống như địa cầu mấy ngàn vạn năm trước dẫn đến khủng long đại diệt, tuyệt thiên thạch trùng kích đồng dạng, thậm chí so với cái này còn cần càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy đại lượng trùng quần nhất thời liền bị nóng rực trạng thái dịch thủy tinh cho bao phủ. Nếu như loại chất lỏng này thủy tinh không phải là bị thiêu sạch đỏ bừng, có lẽ còn có thể hình thành một cái xinh đẹp côn trùng hổ phách. Sẽ là một kiện 10 phần chân quý hàng mỹ nghệ, nhưng mà sao linh tinh lọc trùm sáng cũng sẽ không như thế nhân từ. Tại bị nuốt vào này mảnh trạng thái dịch thủy tinh hải dương trong chớp mắt, chúng thân thể tựa như cùng bị xuyên vào nham tương bên trong kịch liệt thiêu đốt lên. Cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đoàn cháy đen than cặn bã. Căn bản nhìn không ra kia nguyên lai bộ dáng. Nếu như không nhắc tới cũng là một khối hổ phách. Như vậy sao linh chính là định tại chế tạo một cái tinh cầu quy mô côn trùng hổ phách. Cầm số lấy ước tính trùng quần toàn bộ đốt, nấu tiến thủy tinh bên trong, như vậy đợi đến tinh cầu mặt ngoài cuối cùng làm lạnh hạ xuống thời điểm. Bọn họ liền có thể đạt được một khỏa bao vây lấy vô số côn trùng cạn thủy tinh cầu. Kiều Luật cũng không hy vọng bọn họ cũng trở thành này khỏa thủy tinh cầu một bộ phận. Mắt thấy nóng rực sóng khí đập vào mặt, người sống sót nhóm cũng đều nhao nhao lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Liên hợp tiểu đội đành phải gia tốc độ ở phía trước vì người khác mở đường. Trước có chướng ngại sự tình trùng quần, sau có nóng hổi chất lỏng thủy tinh sôi trào mà đến. Cái này cục diện thật sự là trở nên càng thêm không ổn. Tại dẫn theo mọi người rút lui khỏi trên đường, Kiều Luật vội vàng liên hệ với Ark Royal hiệu hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì hạm đội đột nhiên đối với tinh cầu mặt ngoài tiến hành oanh tạc? Trương Chiết Trung lại lắc đầu nói, không, bọn họ nã pháo là vì đối phó cơn lũ côn trùng sâu bọ. Đối với tinh cầu mặt ngoài chỉ là ngộ thương mà thôi. Tinh lọc hiệu đúng là lúc dùng chủ pháo oanh, kích xông tới phi long quần. Chỉ bất quá tinh lọc trùm sáng uy lực quá lớn, thế cho nên nó tại đốt. Nấu, mặc che khuất bầu trời trùng quần lạc đến tinh cầu biểu hiện ra. Nhưng có đầy đủ uy lực tạo thành kinh người như thế bị tổn hại. Người quản cái này gọi là ngộ thương. Nếu như này phát tinh lọc trùm sáng rơi xuống địa cầu biểu hiện ra, e rằng đủ để tại trên địa đồ xóa đi một cái bên trong loại nhỏ quốc gia. Tại trùm sáng dần dần suy yếu tiêu tán, Tinh cầu biểu hiện ra lưu lại một mắt thường có thể thấy vết xẹo, giống như là bị người dùng tàn thuốc bị phỏng qua đồng dạng. Ở trong không gian nhìn qua như thế, trên thực tế trên mặt đất này khối vết xẹo đã lan tràn qua không biết hơn 10 vạn km vuông. Đủ để so ra mà vượt một hạng Trung Quốc ra diện tích. Nguyên nhân chính là sát thương phạm vi thật lớn như thế. Kiều Luật bọn họ mới thiếu chút nữa bị này phát tinh lọc chùm sáng oanh kích cho lan đến gần. May mắn đây chỉ là vì xua đuổi trùng quần tạm thời khai ra một pháo. Cũng không có để cho tinh lọc chùm sáng hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất. Cho nên tại chùm sáng tiêu tán, khuếch tán trạng thái dịch thủy tinh hải dương cũng dần dần ngưng xuống. Trong không khí chậm chạp điện làm lạnh, từ trạng thái dịch dần dần một lần nữa ngưng kết thành trạng thái cố định. Tránh được một kiếp người sống sót nhóm đều tạm thời buông lỏng một hơi. Thở hồng hộc địa dừng lại, cỗ này từ phía sau không ngừng đuổi theo sóng nhiệt thật sự là quá kinh khủng. Giống như tinh lọc chùm sáng tiếp tục đối với tinh cầu mặt ngoài tiến hành oanh kích. Có lẽ bọn họ thật sự là sẽ bị đằng sau xông tới trạng thái dịch thủy tinh cho truy đuổi. Đừng nên dừng lại tới. Kiều Luật đối với mấy cái này người sống sót hô, vừa rồi kia một phát chỉ là ngộ thương, lại tiếp tục dừng lại hạ xuống, chân chính hoàn toàn bổ sung năng lượng tinh lọc chùm sáng muốn tới. Với tư cách là kẻ xuyên Việt hắn 10 phần rõ ràng, Hoàng Kim hạm đội là thật có cầm cả cái hành tinh mặt ngoài đều đốt thành thủy tinh thực lực. Từ vừa rồi kia một pháo uy lực đến xem. Trùng quần tinh cầu quỹ đạo phòng ngự e rằng đã hoàn toàn bị xé nứt. Như vậy kế tiếp sao Linh liền thực muốn đi qua đốt. Nấu, thủy tinh, sự thật cũng đúng là như thế. Theo thành mẫu hạm tinh lọc hiệu chủ pháo phóng ra, Hoàng Kim hạm đội đã hoàn toàn tách ra xông tới cơn lũ côn trùng sâu bò. Đại lượng không người chặn đường cơ cùng Phượng Hoàng thời cơ chiến đấu đang tại đối với còn thừa. Phi Long tiến hành tiêu diệt toàn bộ, lại cũng không có đồ gì có thể ngăn cản bọn họ đi đến viên tinh cầu này quỹ đạo phía trên. Tinh lọc hiệu chủ pháo đang tiến hành lần thứ hai bổ sung năng lượng. Lần này liền là thuần túy địa vi đem tinh cầu mặt ngoài cho đốt thành thủy tinh. Nhìn lên bầu trời bên trong Hoàng Kim hạm đội từ mấy cái phát sáng điểm nhỏ dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Đồng thời hạm đội bộ dáng cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kiều Luật minh bạch hiện tại tuyệt đối không phải là lúc nghỉ ngơi sau. Tại trên viên tinh cầu này dừng lại mỗi một giây đồng hồ, đều có khả năng là cuối cùng một khắc. Thế nhưng là, ta thực chạy không nổi. Người sống sót bên trong kỹ sư Madison thở hồng hộc nói. Mới vừa từ tinh lọc chùm sáng oanh kích bên trong tránh được một kiếp bọn họ. Thật sự là tiêu hao toàn bộ khí lực. Chung quy bọn họ không phải người người đều mặc lấy một bộ công nghệ cao động lực thiết giáp. Càng không có thể tiêu hao sinh mệnh đề thăng sức bật thuốc kích thích. Người sống sót bên trong đại bộ phận đều là không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bình dân. Không thể nhận cầu bọn họ giống như súng máy binh như vậy ngày đi nghìn dặm. Lưu Bồi Cường, người trước dẫn hắn đi rút lui khỏi điểm. Kiều Luật đối với Lưu Bồi Cường nói, Madison là bọn hắn liên hệ với du kỵ binh mấu chốt. Chỉ có hắn không thể chết được ở cái địa phương này. Những người khác đâu? Nhận được mệnh lệnh, Lưu Bồi Cường nhỏ giọng hướng Kiều Luật hỏi. Muốn đem bọn họ lưu ở chỗ này sao? Quả thật, những cái này người sống sót bên trong trọng yếu nhất chính là Madison. Nói cách khác, những người khác đều là không quan trọng bình dân mà thôi. Bỏ xuống bọn họ tối đa chính là không thể hoàn thành lúc trước đón đến hiệp nghị nhiệm vụ. Đối với Kiều Luật mà nói cũng chính là ít mất 4.000 văn minh điểm A. Kiều Luật lại lắc đầu nói, người trước tiên đem Madison mang đi qua đi. Thật sự không được lời để cho Vương Lỗi bọn họ sớm rút lui khỏi. Ta sẽ tiếp tục thử một chút. Có tín nhãn hiệu với tư cách là cuối cùng bảo hiểm. Ít nhất chúng ta người sẽ không chết ở chỗ này. liên hợp tiểu đội mỗi người trên người đều có phản hồi ác Royal hiệu truyền tống tín nhãn hiệu. Bởi vậy bọn họ đều có tại trên viên tinh cầu này chiến đấu đến cuối cùng một khắc vốn liếng. Kế tiếp chỉ cần bảo đảm Madison rút lui khỏi, Kiều Luật tự nhiên có thể tiếp tục làm cuối cùng thử. Minh Bạch, các ngươi bảo trọng, Lưu Bồi Cường gật gật đầu nói. Sau đó hắn liền đi hướng một bên Madison. Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Oa, Madison vẫn không có phản ứng kịp. Đã bị Lưu Bồi Cường một bả khiêng đến trên vai. Tính cả điều tra đoàn tiểu đội còn lại 4 người ly khai trước đội ngũ, tăng thêm tốc độ hướng rút lui khỏi điểm tiến đến. Nhìn xem điều tra đoàn đột nhiên rời khỏi đội ngũ, Captain America nhịn không được hỏi, bọn họ đang làm gì đó? Bọn họ có quan trọng hơn nhiệm vụ? Kiều Luật chỉ là bình tĩnh nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?